chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 32, giá trị hồng bao đã cho thấy thái độ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn như nói sợ bị người đời chế nhạo. Trước đó, người phụ nữ kia một ngày 5 lần 7 lượt tìm con cãi nhau, mặt mũi con trong thôn đã sớm mất sạch, so với việc để tâm tới ánh nhìn của người khác. Con cảm thấy sống cuộc sống của mình cho thật tốt mới là cái quan trọng nhất. Ngờ Chu Lượng nói những lời này xong, Chu Phụ vẻ mặt vui mừng nói. Lượng tử, con cuối cùng cũng lớn rồi. Lý lẽ lẽ của Chu Lượng rất tốt, dùng chuyện con trai tiểu hổ của hắn để đánh vào nỗi sầu trong lòng Chu Mẫu. Sau khi thành công thuyết phục cha mẹ, Chu Lượng lập tức gọi điện thoại cho Giang Đại Sư. Mà Giang Phong sau khi tiếp điện thoại, biết không cần hắn ra mặt Chu Lượng đã thuyết phục được cha mẹ mình. Trong lòng đương nhiên cảm thấy vui vẻ yên tâm, không uổng công hắn nhọc nhằn khổ sở chạy khắp 6-7 thị trấn, vì Chu Lượng đi tìm đối tượng có điểm xứng đôi hôn nhân cao tới 80 điểm. Giữa trưa ngày hôm sau, người Chu gia và người nhà họ Đinh trong sự sắp xếp của bà mối Giang Phong, gặp mặt tại tiệm cơm Lục Thúc ở trấn Mậu Lâm. Hai nhà đều cực kỳ coi trọng buổi gặp mặt này, Chu gia bên này, đi cùng Chu Lượng có Chu Phụ Chu Mẫu, hai người chị và chị dâu cả. Mà Đinh ra bên này, cùng Đinh Nhã Bình tới có Đinh Phụ và một người cô họ. Lần ra mắt này, bà mối Giang Phong cũng không nhàn nhã như lần sắp xếp buổi ra mắt của vị khách đầu tiên. Lại nói, vị khách đầu tiên hắn sắp xếp ra mắt thực sự quá là xuất sắc, không chỉ nhân vật nam chính có khả năng xã giao đỉnh cao, mà ngay cả cha mẹ hai bên cũng kiếm cơm trong cùng một dây chuyền sản xuất. Cho nên, trong lần ra mắt kia, Giang Phong ngoại trừ giới thiệu hai bên lúc mới bắt đầu, sau đó cũng chỉ thỉnh thoảng mới chen vào một câu, toàn bộ quá trình cơ bản chỉ cần ăn ngon uống ngon là được rồi. Buổi ra mắt hôm nay thì khác, một mặt là thiếu mất người có khả năng ăn nói, so ra thì tài ăn nói của chị gái Chu Lượng, Chu Lị, cũng không tệ lắm, những người khác thì kém một chút. Mặt khác là vì hai bên nam nữ đều đã từng ly dị, cho nên có rất nhiều chuyện không thích hợp đem ra để nói, miễn lại khiến đôi bên xấu hổ. Chính vì đó, bà mối Giang Phong liền phải phụ trách dẫn dắt câu chuyện hai bên, tránh xuất hiện cục diện khó xử. Cũng may, Giang Phong nắm rõ hai nhân vật chính như lòng bàn tay, dẫn dắt đôi bên tán gẫu khá là nhẹ nhàng. Bữa cơm này ăn hơn 2 tiếng, trước lúc tính tiền tan cuộc, nhà trai lại đi qua chương trình quen thuộc cuối cùng. Phát hồng bao là do Chu Phụ phát, ngoại trừ ba người nhà gái thì bà mối Giang Phong cũng thu được một hồng bao rất dày. Ra khỏi tiệm cơm, hai bên lại nói lời khách sáo một phen, sau đó đoàn người Chu gia mới lên xe rời đi. Giang Phong không đi cùng người Chu gia, làm bà mối, hắn muốn ở lại dò hỏi thử thái độ nhà gái một lần, nếu như nhà gái hài lòng, vậy dĩ nhiên là tốt, nếu như có chỗ nào không hài lòng, hắn cũng có thể hỗ trợ thuyết phục một lần. Công việc của bà mối chính là cố gắng loại bỏ những nỗi lo của hai bên nam nữ vì vẫn còn lạ lẫm mà sinh ra. Nhìn thấy người Chu gia đã rời đi, Giang Phong liền nói thẳng, hỏi. Bác Đinh, cô, chị Bình, mọi người đều đã gặp anh Lượng rồi, cảm thấy anh ấy như thế nào? Cô họ của Đinh Nhã Bình dẫn đầu bày tỏ thái độ, nói. Người nhìn quả thật rất đàng hoàng, dáng vẻ trần đầy sức sống, tôi cảm thấy cũng không tệ lắm. Đinh Khánh Sinh cũng gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mắt xem ra quả thật cũng không tệ lắm. Có điều đây cũng mới chỉ là lần đầu tiên mọi người gặp mặt, cũng không nhìn ra quá nhiều thứ, cụ thể thế nào phải tiếp xúc thêm mới biết được. Giang Phong nhìn về phía Đinh Nhã Bình, hỏi, chị Bình, chị thấy thế nào? Đinh Nhã Bình không trả lời ngay, mà hỏi lại một câu. Giang Đại Sư, tôi muốn hỏi một lần, nhà trai bên kia đối với tôi có thái độ gì? Xưng hô Giang Đại Sư này là học từ người Chu gia. Giang Phong cười nói, chị Bình, nhà trai bên kia có thái độ như thế nào với chị, thật ra là cái dễ đoán nhất, trực tiếp mở hồng bao ra xem giá trị bên trong như thế nào là biết rõ rồi. Đinh Nhã Bình giật mình, không khỏi thầm mắng mình thật ngốc. Nàng không phải thiếu nữ mới lớn cái gì cũng không hiểu, chỉ là bản thân làm người trong cuộc cho nên không lập tức nghĩ ra được mà thôi. Bây giờ nghe Giang Phong nói như thế, Đinh Nhã Bình lập tức lấy hồng bao Chu Phụ vừa phát cho nàng ra, sau đó ngay trước mặt bà mối Giang Phong, mở ra. Tiếp theo, nàng phát hiện trong hồng bao có trọn vẹn 8 tờ 100 tệ, mức giá này đã biểu hiện rất rõ ràng thái độ của nhà trai đối với nàng rồi. Giang Phong thấy thế, cười hỏi, chị Bình, thái độ của nhà trai bên kia với chị đã được biểu hiện cực kỳ rõ ràng qua hồng bao này rồi. Vậy chị cảm thấy anh Lượng thế nào? Đinh Nhã Bình lời ít ý nhiều đáp. Có thể chung sống, dịch, MBMS Translate, cách chương.